sau khi kết hôn với tà thần, quyển 2 chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu ZCZ 7 ký túc xá 179 euro A. 24 ú 12 edit Yan chương 27 ký túc xá bên trong một gian ký túc xá khác. Hello, Giang Nghiên giơ tay chào hỏi với bạn cùng ký túc xá dư âm. Thiếu niên lặng lặng đứng, không hề phản ứng, thậm chí không ngẩng đầu liếc hẳn một cái. Thật không lễ phép, Giang Nghiên luôn hưởng thụ vạn ánh mắt theo đuổi rất ít bị người ta làm lơ như vậy, hồ ly nghiến răng, tới gần nới. Đừng hốt hoảng, tôi lại không ăn cậu. Thiếu niên bị giật mình, lập tức lùi ra phía sau một bước, khuôn mặt tinh xảo tái nhớt, dáng vét nhút nhát sợ sệt. Giang Nghiên híp híp đôi mắt hồ ly, ai nha tiểu yêu tinh lớn lên bộ dáng rất không tồi. Hãn hai ba bước đến gần, hạ giọng ở bên tai thiếu niên nói. Trong phòng có camera, cậu nếu không muốn sau khi chương trình phát sóng bị mảng đến màu chó đầy đầu thì bây giờ lúc tôi chào hồi, nói xin chào, hiểu không? Hãn cũng là nhìn thấy dư âm lớn lên xinh đẹp mới nhượng bộ một phen, mỹ nhân là để người ta khen, sao có thể bị người chửi rủa. Nói xong hắn lại lui ra phía sau, cười vang nói. Không ngờ hai ta lại ở chung một ký túc xá nha. Sau đó tránh camera ra sức dùng mắt ra hiệu, mau nói, xin chào. Dư âm do dự một lát nhỏ giọng nói. Xin chào, hiểu không? Giang Nghiên, được rồi, đã rất có tiến bộ. Hải yêu nhỏ này đối với năng lực lý giải ngôn ngữ nhân loại khả năng còn đang gặp phải trăm triệu vấn đề. Cái này, cậu đi tâm trước đi. Quay một ngày cũng mệt rồi, nhà vệ sinh ở bên kia. Giang Nghiên nói xong lại đè thấp âm thanh. Bên trong không có camera. Riêng tư vẫn phải có tổ tiết mục không phát rồ dư âm khẽ gật đầu, xoay người vào phòng tắm. Cậu cũng không ngửi thấy trên người Giang Nghiên hơi thở chán ghét của nhân loại, cái này làm cho cậu rất an tâm. Hải yêu tâm tư đơn thuần cũng không tự hỏi vì sao mình lại không ngửi thấy. Thật lâu trước kia, nhân loại cho rằng dùng thịt giao nhân có thể trường sinh bất lão, nước mắt giao nhân có thể biên thành trân châu đổi được rất nhiều tiền, vì thế họ ra biển tìm kiếm giao nhân, bốn phía bắt giết. Đó căn bản chỉ là lời đồn, nhưng lại khiến vô số giao nhân vì vậy mà chết. Hải yêu và giao nhận là hai giống loài hoàn toàn bất đồng, nhưng vì có bề ngoài tương tự giao nhân nên cũng bị con người nhận nhầm thành đối tượng bắt giết. Sức chiến đấu của hải yêu lớn hơn giao nhân rất nhiều, luôn có thể giết chết con người, sau đó con người lại dùng vũ khí trả thù, hai tộc cứ thế thành kẻ thù truyền kiếp. Sau đó tộc giao nhân không còn dân đường cho thuyền bị lạc nữa. Hải yêu lại càng có truyền thông, gặp được thuyền trên biển liền dùng tiếng ca dụ dỗ họ rồi kéo người xuống nước đến khi chết đuối. Có nguyên nhân sâu xa như vậy, nên hải yêu đối với nhân loại mang địch chi trời sinh, không thế thân cận. Nếu không phải do đáy biến xảy ra chuyện cậu sẽ không đi lạc vào lục địa. Dư âm đóng cửa phòng tắm lại, xả đầy một bồn tắm nước. Đây là đồ dùng nhân loại duy nhất cậu quen thuộc, từ khi lên bờ đến nay cậu vẫn luôn yêu cầu phòng phải có bồn tắm. Đến khi nước trong bồn tắm sắp tràn ra ngoài, dư âm mới lấy muối biển vẫn luôn mang theo bên mình rải vào trong nước. Sau đó chân trần bước vào, chìm cả người vào nước khiến cho toàn bộ nước bao phủ toàn thân. Giây tiếp theo, một cái đuôi cả màu lam đậm thật lớn vụt ra, bản lên bọt nước tung tóe. Sáng sớm, Thích Bạch Trà trở mình, theo bản nàng muốn ôm lấy người bên cạnh. Kết quả chỉ chạm được vào lan can lạnh bàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãn mở mắt ra, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, một hồi lâu mới ý thức được tối hôm qua mình cùng với Phó Tiên Sinh ở lại ký túc xá trường học ngủ trên dưới giường tầng. Sau khi kết hôn hai người rất ít tách ra khi ngủ, ngẫu nhiên có vài lần chia phòng cũng bởi vì mấy lần giận dỗi cãi nhau, ví dụ như thấy đối phương tâm sự nặng nề nhưng lại ấp úng không chịu nói, loại cãi nhau này thông thường mới tiến hành được một nửa đã tắt lửa. Lần đầu tiên là do trên đường về nhà Phó Minh Dã gặp phải Tấn Nghi đội, ý thức được sinh mệnh ngắn ngủi yếu ớt của nhân loại, ngày đó sau khi về nhà vẫn luôn rầu rì không vui, sợ hãi một ngày Trà Trà cũng sẽ giống những người đó rời đi, biến thành ảnh chụp đen trắng trên đoàn xe Tân Nghi. Thích Bạch Trà tỉ mỉ làm một bản đồ án, y một miếng cũng không đụng, chỉ nói không muốn ăn uống. Thích Bạch Trà hỏi đã xảy ra cái gì, y cũng không chịu nói. Thích Bạch Trà hỏi lại lần nữa, chọc cho Phó Minh Dã càng thêm bực bội, bật thốt lên một câu. Em sẽ không hiểu được đâu. Thích Bạch Trà nhìn y cái gì cũng không nói. Chỉ là đêm đó, thanh niên liền thu thập đệm chán rời khỏi phòng ngủ. Phó Minh Dã đần mặt hỏi. Trà Trà, em làm sao vậy? Thích Bạch Trà rũ mát. Em ngủ phòng khách, Phó Minh Dã sợ tới mức nhanh chóng bò xuống giường. Em làm gì thế, phòng khách rất lạnh. Thích Bạch Trà mỉm cười. Anh sẽ không hiểu được đâu. Lúc Thích Bạch Trà tức giận sẽ không đuổi Phó Minh Dã ra khỏi phòng ngủ, chỉ tư mình ôm đệm chân ra phòng khách ngủ sofa. Chiêu khổ nhục kê này đối với Phó Minh Dã trăm trận trảm tháng. Ý cũng không tính là khổ đi, Tuyết Thần không cảm giác được lạnh. Lúc Thích Bạch Trà còn đang giải chán đệm ở sofa đã bị Phó Minh Dã cường ngạnh ôm trở về phòng ngủ, sau đó Phó Đại Tổng tại ngôi quỳ trên giường nói một đống lý do. Ở công ty có quá nhiều việc phiền lòng, không cẩn thận mang cảm xúc về nha. Xin lỗi lão bã đại nhân, mong em bỏ qua cho anh. Linh tinh và vân vân, Thích Bạch Trà nhìn y. Em không tức giận cái này, anh có thể mang cảm xúc về nhà, có thể nói với em rằng tâm tình anh phiền muộn. Nhưng không được giả như không có chuyện gì, không được gạt em, không được để em ra bên ngoài cảm xúc của anh như vậy nữa. Phó Minh Dã nhác tay đầu hàng. Lần sau anh nhất định sẽ như vậy, Thích tiên sinh, bây giờ em đã nguôi giận chưa? Thích Bạch Trà lạnh mặt, chưa, Phó Minh Dã trực tiếp lưu manh thò mặt lại hôn hãn một cái áp đảo người trên giường. Hiện tại thì sao, Thích Bạch Trà, vì thế hại người lại vui về hòa hảo như lúc bạn. Bọn họ thật sự dễ dính nhau, đột nhiên tính lại không thấy Phó tiên sinh, Thích Bạch Trà cảm thấy có chút mất mát cùng với không quen. Thích Bạch Trà ngồi dậy, cởi áo ngủ, chuẩn bị hay quần áo. Dọ Minh Dã vừa lúc từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn hãy một màn thoát y của thanh niên, vòng eo ẽ tráng mảnh khảnh chói lọi chọc mù mắt người nhìn. Dọ Minh Dã hủy sáo một cái, Dã người thấy Thích thật là tốt nha. Động tác Thích Bạch Trà cũng không dừng, tiếp tục cười ảo trên lộ ra toàn bộ da thịt tráng nôn phía sau lưng. Đều là lão phu phu rồi, thay quần áo đương nhiên sẽ không ngượng ngùng. So ra vẫn kém bạn học Phó siêng năng rèn luyện có 8 khối cơ bụng. Thích Bạch Trà ngồi trên giường tìm kiếm. Quy, tản áo của em đâu rồi? Tối hôm qua anh giặt sạch rồi mang đi phơi. Phó Minh Dã nói, anh đi lấy cho em. Mùa hè quần áo mặc một ngày là được rồi, sao có thể để đến ngày hôm sau được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua Phó Minh Dã tự hỏi cái văn đề kia đến mức ngủ không được. Y biết là trùng hợp y ở thần điện ngủ văn năm, chưa từng ra cửa, không có khả năng là cái người kỳ gia kia được. Nhưng nghĩ như vậy lại càng khó chịu. Chà chà biết đến cái tên kỳ gia này lại không phải bởi vì mình. Chà chà để ý người đàn ông khác, cho dù là một người trong sách lịch sử ta thần đa nhân cũng cảm thấy cực chua. Dâm thần chính là không có đạo lý như vậy, ta thần đa nhân ngủ không được vừa nhàm chán vừa rối rắm. Ta thần đa nhân một khi rối rắm lên, liền muốn tìm việc gì đó để làm một chút sự tinh kỳ quái. Vì thế y liền bò dậy mang toàn bộ quần áo của Thích Bạch Trà đi giặt. Giặt xong càng cảm thấy mình hiền huệ không ít, 10 giây sau, Phó Minh Dã cầm một kiện quần áo ướt sũng đi vào. À, sao nhìn như là chưa khô lãm, thậm chí còn có nước nhỏ giọt rơi xuống làm ướt cả sàn nhà. Thích Bạch Trà, anh sẽ không phải là thực sự cho rằng ánh trăng có thể làm khô quần áo đi, Dọ tiên sinh. Dọ tiên sinh không hề có kinh nghiệm sinh hoạt hương ngày trầm mặc bạ giây. Không thể sao, quần áo của thần không nhiễm lấy một hạt bụi, cho dù là ô uế cũng có thể trực tiếp dùng pháp thuật làm sạch, y không quá hiểu biết cách phơi quần áo của nhân loại. Cũng chưa từng nhìn thấy, nhà giàu số 1, cách chương.